Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 663, biến hóa vũ khí. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm bởi vì lúc này hắn chỗ đứng yên địa phương chính kết lấy một tầng thật dày bông tuyết. Không khó tưởng tượng nếu như hắn vừa mới còn đứng ở chỗ đó, như vậy bình tĩnh lại chính là sẽ bị đông thành tượng băng. Bởi vì thiếu nữ tóc vàng tế ra băng kiếm, nhất thời toàn bộ trong sân ở giữa nhiệt độ thì biến đến có chút âm lãnh. Tần Sương ở chỗ này trong đó, không khỏi hàm răng run lên. Đừng nói, còn thật lạnh. Thiếu nữ tóc vàng mắt thấy nhất kích không thành, bóng người thì trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Mục tiêu của nàng, dĩ nhiên chính là cách đó không xa ngay tại tân tai vui hàng may mắn Tần Sương. Tần Sương tự nhiên cũng không phải ngốc, sẽ không một vị đắm chìm trong trốn qua một kiếp niềm vui thú bên trong. Dù sao nơi này còn có một cái đối thủ chân chính chờ lấy hắn đi giải quyết đâu. Bất quá thiếu nữ tóc vàng này thực lực nếu là hắn có thể giải quyết, chỉ sợ sớm đã đem thiếu nữ tóc vàng này giải quyết. Thanh này băng kiếm uy lực rất hiển nhiên là so sánh với một thanh lôi thương càng thêm to lớn. Tần Sương đáy lòng cũng liền buồn bực, cái này nha, cái nào đến nhiều như vậy vũ khí. Bất quá lập tức vừa nghĩ, cái này nếu là cổ văn minh, mạnh mẽ như vậy vũ khí tự nhiên là không thể thiếu. E là cho dù là cổ văn minh lúc đó tùy tiện một kiện đồ bỏ đi, đặt ở hôm nay vậy cũng là chí bảo. Bất quá Tần Sương bây giờ đối với một số chí bảo cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại nghĩ thầm đó là nên như thế nào đánh bại cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Sau đó sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không muốn ở nơi như thế này ở tiếp nữa. Nghĩ đến thời điểm, thiếu nữ tóc vàng đã vọt tới bên cạnh hắn lần nữa phát ra công kích lần thứ hai. Tần Sương tự nhiên là không thể để cho nàng cho công kích đến chỗ lấy, giờ phút này nhất định muốn chú trọng tinh thần, không thể suy nghĩ tiếp chuyện rồi khác. Băng kiếm một chàm, lại là một đạo cự đại bông tuyết. Các loại kiếm ảnh này lóe qua, nhưng không thấy Tần Sương bóng người. Thiếu nữ tóc vàng một nhìn thấy một màn này, trong mắt thì không khỏi lại toát ra loại kia thần sắc chán ghét. Cái này Tần Sương thật sự là láo cá, mỗi lần đều tại thời điểm mấu chốt nhất biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa còn để thiếu nữ tóc vàng này bắt không đến mảy may cái bóng. Đây chính là Tần Sương hắn tự hào địa phương. Tuy nhiên thực lực của hắn so với thiếu nữ tóc vàng kém hơn một chút, thế nhưng là hắn có ưu thế tốc độ a. Phối hợp phía trên thân pháp của hắn, liền xem như thực lực cao hơn hắn phía trên một hai cái giai cấp người, cũng không dám ngông cuồng xưng tốc độ của mình có thể đuổi kịp Tần Sương. Tần Sương lần nữa biến mất. Sau đó thân ảnh của hắn lại xuất hiện tại cách đó không xa trên vách tường. Toàn bộ sân bãi chỉ có ngần ấy lớn, hắn lại chạy không ra được quá xa, cho nên cũng chỉ có thể đầy đủ tại cái này một mảnh trong sân bốn phía xuyên qua. Nhưng là liền xem như dạng này, cái này một cái thiếu nữ tóc vàng vẫn như cũ là bắt không đến thân ảnh của hắn. Hiện tại nàng đổi lại băng kiếm, cái kia hàn băng kiếm khí tốc độ còn không có cái kia một số lôi hồ tốc độ nhanh, nhưng là uy lực lại là so cái kia một số hồ quang điện uy lực lớn nhiều. Cả hai so sánh, tự nhiên có dài có ngắn. Lôi thương lấy tốc độ lấy sưng, mà băng kiếm lấy uy lực sưng. Thiếu nữ tóc vàng này dùng băng kiếm tới đối phó hắn, cũng coi là hiệu quả bình thường. Tần Sương cứ như vậy bốn phía tránh né lấy, xem ra hắn là đang sợ hãi lấy một cái thiếu nữ tóc vàng công kích. Trên thực tế hắn là tại vận sức chờ phát động, đang đợi, các loại đợi một cái công kích thiếu nữ tóc vàng này tốt nhất cơ hội. Hắn một kích cuối cùng tất nhiên là muốn thành công, không thành công thì thành nhân. Bất quá bây giờ cũng không phải là tốt nhất thời điểm. Lúc này thời điểm thiếu nữ tóc vàng công kích y nguyên mãnh liệt, mỗi một kích đều mang lớn lao uy lực. Tần Sương hắn sau khi xem, vẫn lắc đầu một cái, xem ra vẫn chưa được a. Thiếu nữ tóc vàng này giống như là công kích không có dừng đồng dạng. giống như sẽ không mệt mỏi. Tần Xương hắn đều thở hồng hộc. Thiếu nữ tóc vàng này vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh biểu lộ. Tần Xương hiện tại cũng không hoài nghi chút nào thiếu nữ tóc vàng này không phải người. Tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, nhưng trên thực tế không mang theo mảy may cảm tình. Người nói tới nói lui đều là cứng rắn như vậy. Xem ra cái này nha quả nhiên không phải cá nhân a. Tần Xương cũng sớm nên nghĩ như vậy. Theo trong viên đá đụng tới thế nào lại là cá nhân đâu. Nhà đầu kia phải gọi Hầu ca a. Bất quá cái này lớn lên thật là không thể chê. Thả tại bên ngoài, đó cũng là danh chấn một phương. Bất quá Tần Xương chuyến này nhiệm vụ cũng là đánh bại nàng. Thương hương tiếc ngọc là không có ích lợi gì. Sẽ chỉ làm chính mình cắm ở chỗ này. Điểm này Tần Xương hắn vẫn là biết rõ. Tối thiểu hắn biết hắn hiện tại cái kia tố một ít gì. Mà không phải đi cùng cái này yêu nữ cứng đối cứng. Oanh một tiếng, lại là một đạo kiếm khí. Đả kích tại Tần Xương vừa mới đứng yên địa phương. Cái nào một chỗ trong nháy mắt lại kết lên một tầng băng. Nhìn qua rất là dọa người. Không biết cái này một thanh kiếm dùng chính là tài liệu gì lại có thể tản mát ra hung mãnh như vậy. Hàn khí, Tần Xương lại một lần tránh thoát về sau. Thiếu nữ tóc vàng rốt cục không kiên nhẫn được nữa, tuy nói trên mặt của nàng vẫn như cũ là không có chút nào thần sắc, nhưng là ánh mắt của hắn lại bán rẻ nàng. Chỉ thấy ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy ác độc hung tợn nhìn về phía Tần Xương. Tựa như là hôm nay không đem Tần Xương giải quyết nàng thì thề sống chết không quy nhất giống như. Tần Xương chẳng qua là nhẹ nhàng nhìn thiếu nữ tóc vàng này ánh mắt liếc một chút. Lập tức liền cảm giác được giống như rơi vào hầm băng đồng dạng loại kia cảm giác. Thật sự là quá dọa người. Bất quá kinh hãi, về kinh hãi hắn cuối cùng vẫn không thể biểu hiện ra cái gì ý sợ hãi. Một khi hắn biểu hiện ra loại này hoảng sợ kém như vậy không nhiều thì tương đương với hắn nhận thua. Mặc cho ai cũng không có thể nhận sợ. Đây là Tần Xương kiên trì nguyên tắc. Thiếu nữ tóc vàng đến một ánh mắt cố nhiên khủng bố. Có thể một ánh mắt lại không thể đầy đủ giết người hắn có cái gì tốt sợ hãi. Tại một chút kinh ngạc một chút về sau hắn thế mà lại lộ ra loại kia không thèm để ý thần sắc. Thiếu nữ tóc vàng vừa thấy được hắn loại này thần sắc trong nháy mắt cả người sẽ không tốt. Cái này chỉ sợ là muốn phát điên điềm báo a. Thiếu nữ tóc vàng tay nắm thật chặt cái kia một thanh băng kiếm. Giống như cái này một thanh băng kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ vãi ra một dạng. Không biết nàng có phải hay không tại nhẫn nại. Vẫn là nàng đối Tần Xương cái này một loại cách làm căn bản cũng không để ý. Nhưng là đổi phía trên bất cứ người nào đối mặt lên loại này bất đắc dĩ thời điểm. Chỉ sợ đánh lâu như vậy đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tức giận đi. Tần Xương không thèm để ý về sau là hắn biết cái này nha khẳng định phải nổi điên. Sau đó đáy lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ đợi cái này một cái thiếu nữ tóc vàng đối với hắn phát. Động điên cuồng công kích. Thế nhưng là chẳng được bao lâu về sau hắn lại ngẩn người. Thế mà không có phản ứng đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại nàng nha không tức giận sao? Sinh khí. Thiếu nữ tóc vàng này cố nhiên sinh khí. Có thể là sinh khí cái kia là không thể giải quyết vấn đề. Cho nên thiếu nữ tóc vàng này chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Xem ra nàng là muốn đổi vũ khí a. Tần Xương gặp qua thiếu nữ tóc vàng này đổi qua một lần vũ khí. Tự nhiên cũng là biết nàng hiện tại đây là tại làm gì. Không qua đáy lòng của hắn lại hơi hơi có chút khẩn trương. Thiếu nữ tóc vàng này đổi vũ khí đó là một cái so một cái lợi hại. Hắn thật đúng là sợ thiếu nữ tóc vàng này lần này lại móc ra chút gì hắn ứng phó không được vũ khí. Đến lúc đó thì cái này lớn chừng bàn tay chỗ. Hắn cũng không thể một mực tại cái này một mảnh sân bãi bên trong chạy tới chui vào tránh né đi. Việc cấp bách, vẫn là đem cái này một cái thiếu nữ tóc vàng giải quyết cho thỏa đáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.